Trầm mặc một lát, Tôn Vương Bình mới từ trong trạng thái này bừng tỉnh, không nghĩ tới trước mặt chính là bọn hắn đã rơi vào bẫy, quyền chủ động ngược lại tựa như đã rơi vào trong tay bọn họ. Lập tức hắn trầm ngâm lên tiếng. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần hai nữ tử các ngươi đưa vũ khí cùng vũ kỹ giao cho chúng ta, như vậy sẽ không có việc gì rồi. Trong mắt mang theo một tia khinh miệt, giống như năm người họ ngoại trừ lựa chọn này căn bản không còn lựa chọn nào khác. Lời của Tôn Vương Bình chọc giận tất cả mọi người, cô Lăng Nguyệt trong lòng cũng hiện lên một tia tức giận, chỉ là trên mặt lại bình thản như trước. Chỉ dựa vào một cực thành cảnh như ngươi mà dám dùng giọng điệu mệnh lệnh, lá gan ngươi cũng lớn lắm a. Không đợi Tôn Vương Bình biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cô Lăng Nguyệt dùng tốc độ nhanh đến mức trong mắt tất cả mọi người ở đây cho rằng nàng có phép dịch chuyển tức thời, liền trực tiếp ở trước mặt Tôn Vương Bình tặng cho hắn một nhát kiếm. Tôn Vương Bình căn bản không nghĩ tới cô Lăng Nguyệt ra tay nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể trợn mắt nhìn lưỡi kiếm sau khi đâm thủng trái tim hắn liền biến mất. Cô Lăng Nguyệt lấy tốc độ không người nào bắt kịp thu lại hàm quang kiếm, lại đá tặng cho hắn một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vương Bình bị một nhát chí mạng mà chết, đợi khi mọi người phục hồi tinh thần lại nhìn cô Lăng Nguyệt bằng ánh mắt khó tin, gần như chỉ trong một giây mà cao thủ cực thành cảnh đã bị nàng cho đi đời nhà ma. Bọn người Hiên Viên Giật nhìn một màn này cũng không khỏi chấn kinh, nhanh như vậy nàng liền giải quyết kẻ mạnh nhất một cách nhẹ nhàng đến độ người ta giận sôi ruột, cao thủ cực thành cảnh bọn họ e dè đến tay nàng chẳng khác nào miếng đậu phụ mặc cho nàng xử lý. Có điều bọn họ rất nhanh liền hồi phục, nhìn Tôn Vương chết không nhắm mắt để nội tâm bọn họ cảm thấy thoải mái không ít. Kẻ cầm đầu đã chết, giải quyết 9 người còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tử Lôi nhìn cô Lăng Nguyệt bằng ánh mắt khủng hoảng, vốn dĩ hắn cho rằng dù cô Lăng Nguyệt có là cực thành cảnh đi nữa thì chỉ cần Tôn Vương Bình cùng vài cái Lăng Thiên cảnh đỉnh phong liên thủ còn sợ không chế ngự được nàng, cho dù bọn họ không giết được cô Lăng Nguyệt thì có thể kéo dài thời gian giải quyết đám người Mộ Chỉ Ly rồi tất cả cùng nhau liên thủ vây giết nàng là ổn. Hắn không ngờ cô Lăng Nguyệt lại mạnh đến độ chỉ trong một chiêu liền không cho Tôn Vương Bình sống, hắn cũng biết đối phương nhất định ra tay với bọn họ. Liều mạng chiến đấu có lẽ còn có tia sống sót, chẳng qua khi biết Hiên Viên Giật cũng đã là cực thành cảnh, sắc mặt đám người Từ Lôi tái nhợt vài phần, mặc dù rất hối hận vì sự tham lam mà trêu chọc tổ ong vò vẻ họ cũng chỉ có thể cắn răng cầm vũ khí nghênh chiến. Hảo khí lập tức khẩn trương lên, song phương chiến đấu trong nháy mắt triệt để bộc phát ra, cô Lăng Nguyệt ra hiệu cho Tiểu Lang, nó liền hướng phía 4 gã Lăng Thiên cảnh cao cấp nhào tới. Bởi vì có cô Lăng Nguyệt tồn tại cho nên lần này Mộ Chỉ Ly cũng không có cơ hội vượt cấp chiến đấu. Trong lúc nhất thời kiếm quang, hỏa hoa, năng lượng trong phòng bộc phát ra. Oanh, một tiếng thật lớn, nóc phòng bị sốc lên, mấy người trực tiếp bay lên không theo nóc phòng đi tới trên đường cái. Người đi đường cũng rất nhanh tản ra, sợ gặp tai bay vạ gió, bất quá đại đa số mọi người đứng ở đằng xa quan sát trận giao chiến, mạnh mẽ như vậy, hung hãn chiến đấu cũng không phải dễ dàng được nhìn thấy. Rất nhanh mọi người liền phân rõ song phương, mọi người đều kinh ngạc 9 người đấu với 5 người, nếu theo phân tích thì hẳn là số lượng áp đảo sẽ thắng mới đúng, thế nhưng sự thật lại ngược lại. 4 người đấu với 4 người, trong đó còn có 2 cao thủ cực thành cảnh là cô Lăng Nguyệt và Hiên Viên Giật. Bởi vì chênh lệch giữa lực lượng cực thành cảnh và Lăng Thiên cảnh quả nhiên rất lớn cho nên hai người bọn họ vô cùng nhẹ nhàng chiến đấu với đối thủ là Lăng Thiên cảnh đỉnh phong. Cô Lăng Nguyệt dù sao cũng đã tiến vào cực thành cảnh đã lâu cho nên không giống Hiện Giật Giật không cùng đối thủ dây dưa để làm quen dần với thực hiện tại của bản thân, giao đấu không bao lâu liền vận dụng thiên trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một đám mây thiên lực có màu trắng bạc. Sau đó, một ngôi sao màu trắng sáng từ trong đám mây kia hiện ra. Dựa vào ý nghĩ của cô Lăng Nguyệt mà ngôi sao đó liền hóa thành một đạo tinh quang xông tới mang theo trận âm vang khi hai chiêu thức va chạm nhau, sau đó ngôi sao bạc xét nát vũ kỹ của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi xung quanh nhưng cô Lăng Nguyệt không hề bị một chút ảnh hưởng bởi vì chủ đái đã tự chủ thay nàng phòng hộ, về phần đối thủ của nàng thì thảm hại vô cùng, khắp người rách nát đầy màu. Sau khi dư chấn của chiêu tinh diệu bắt đầu, nhất tinh đao quang kết thúc, cô Lăng Nguyệt nhìn đối thủ chỉ còn là một hơi tàn liền dùng chủ đái kết liễu cuộc đời của hắn. Những người ở lại quan sát nhìn một chiêu này của cô Lăng Nguyệt không ngừng hồi tưởng lại, chỉ một khỏa ngân tinh. Sao bạc, không ngừng phát ra hào quang xẹt qua phía chân trời nhìn thật đẹp mắt tựa như sao băng tản ra hào quang sáng chói nhất. Có điều đừng nhìn nó mỹ lệ mà bỏ qua năng lượng kinh hồn ẩn chứa bên trong không ngừng khuếch tán để người ta cảm nhận tinh tường được điểm mạnh của một chiêu này. Cô Lăng Nguyệt biết mọi người có thể tự mình giải quyết đối thủ cho nên cũng không tiện chen vào, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Lang chống lại bốn người kia giống như sói tiến nhập bầy cừu, đối mặt chính là trực tiếp cắn chết hai gã, còn lại hai gã Lăng Thiên cảnh cao cấp lúc này không ngừng cùng Tiểu Lang quần nhau, nói dễ nghe là quần nhau, nói khó nghe chính là trốn tránh. Bọn hắn căn bản không dám cùng Tiểu Lang chính diện giao đấu, nhất là sau khi chứng kiến một màn hai gã đồng bọn trực tiếp bị Tiểu Lang xé rách nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy kẻ này quá mức hung tàn rồi, thời điểm cái chết đến liền ngay cả toàn thây đều không có. Đối với sự hung tàn của Tiểu Lang khiến cho không ít người chú ý tới, một đầu mãnh thú giúp mình tác chiến quả thực quá hoàn mỹ, không ít người trong mắt càng thêm hâm mộ, bất quá cũng không dám có ý nghĩ khác dù sao chủ nhân của nó đang vô cùng rảnh tay ngồi uống trà xem chiến đấu, có thể ở trong tình trạng giao chiến mạnh mẽ cùng hỗn loạn như vậy cũng chỉ có cao thủ cường đại mới làm nổi. Cô Lăng Nguyệt cầm túi càn khôn của cao thủ cực thành cảnh, bên trong thứ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Cứ nghĩ Tôn Vương Bình tới là muốn đoạt đồ cuối cùng tiền mất tật mang, trong lòng ác thú vui vẻ không thôi. Còn về túi càn khôn của tên Lăng Thiên cảnh đỉnh kia cũng không tệ. Không mất bao lâu, những người khác cũng giải quyết xong đối thủ của mình đồng thời không chút khách khí đem túi càn khôn thu vào tay. Hắc hắc, lần này chiến lợi phẩm của chúng ta rất phong phú đó a, Cao Chính Thanh cười hắc hắc. Tiểu Lang cũng chạy đến bên chân cô Lăng Nguyệt đem túi càn khôn của đối thủ đưa cho nàng, liếc nhìn cách chỗ họ không quá xa có không ít người, vẫn là không nên quá náo động mới tốt, đoán chừng hôm nay lại không ít người biết rõ bọn họ rồi. Náo động như vậy, chúng ta cũng nên rời đi, bọn họ cũng không để ý, dù sao bọn họ cũng có thực lực, có hai cực thành cảnh chấn tọa nếu muốn chọc bọn họ cũng phải cân nhắc cái giá phải gánh chịu, phòng đã không thể ở, chẳng qua bọn họ nghĩ tìm một địa phương khác ở mà bắt đầu xem chiến lợi phẩm của bọn họ. Cái này dù sao cũng là bọn họ cùng nhau lấy được, lúc phân chia cũng là chia đều, đối với điểm này mọi người không có điều gì dị nghị. Cô Lăng Nguyệt mở ra túi càn khôn của Tôn Vương Bình. Tôn Vương Bình quả nhiên không hổ là tới từ trung đẳng vương quốc, đồ vật trong túi càn khôn có không ít. Nhìn thấy trước tiên chính là ngũ quang thập sắc yêu tinh, ước chừng có hơn 1.000 miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này dẫn tới mấy người cảm khái, bọn họ quả nhiên bất đồng a, bọn họ có mấy trăm miếng cũng là cực kỳ không dễ, vẫn là trải qua chiến đấu sau đó mới có được, bên trong túi càn khôn của đối phương thế nhưng có hơn 1.000 miếng yêu tinh. Bốn túi càn khôn còn lại cũng cô Lăng Nguyệt đổ ra trước mặt mọi người, những túi này bên trong yêu tinh tuy không nhiều như của Tôn Vương Bình nhưng mà so với bọn họ cũng là không ít. Cao Chí Thanh cũng đem mấy cái túi càn khôn mà bốn người họ thu thập mở ra, sau đó bắt đầu phân chia yêu tinh nhưng mà cuối cùng đặt ở trước mặt cô Lăng Nguyệt trọn vẹn hai phần. Cô Lăng Nguyệt không khỏi nghi ngờ nói, làm cái gì vậy, Hiên Viên giật mỉm cười, lần này Tiểu Lang cũng giúp đỡ rất lớn, ở trong đó một phần chính là của Tiểu Lang, chúng ta biết Tiểu Lang hiện tại cũng ăn yêu tinh, cái này cho nó một phần là đương nhiên. Cô Lăng Nguyệt nhìn Mộ Chỉ Ly không lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào, lại nhìn dáng vẻ vẻ tươi cười trên mặt bọn họ trong lòng cũng có chút cảm động. Nàng cũng không già mồm mà nói lời cảm tạ nhận lấy, tới lúc phân chia vũ khí cô Lăng Nguyệt khéo léo từ chối nói nàng lấy quả trái cây màu đỏ này, Hiên Viên giật thấy nàng kiên quyết vậy cũng không nói gì đem vũ khí phân ra, dù sao mấy vũ khí thích hợp với bọn họ. Bọn người Hiên Viên giật không nhận ra trái cây này là gì, duy chỉ có Mộ Chỉ Ly nhìn thứ lớn như quả táo toàn thân hiện lên màu đỏ tươi kiều diễm ướt át, bộ dáng thật khiến người người thèm thuồng, bất quá chính là cái quả này trên thân lại không có chút mùi thuốc nào. Nói chung trái cây có tác dụng đều là có mùi thuốc nhưng mà trái cây này lại không có, đây mới là chỗ kỳ quái. Làm dược sư nàng ta có thể cảm giác được cái trái cây này không tầm thường nhưng lại không có bất kỳ có ấn tượng với cái trái cây này, mặc dù Mộ Chỉ Ly phi thường muốn nó nhưng ai bảo nàng chậm tay hơn cô Lăng Nguyệt, đợi nàng ta lấy mới chịu để ý, bên tai không ngừng nghe được Thiên Nhi thúc giục nàng phải lấy cho bằng được cái quả này, Mộ Chỉ Ly cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi cô Lăng Nguyệt có thể cùng nàng trao đổi thứ quả này không? Từ lần trước nhường cho Mộ Chỉ Ly xích long sâm quả cô Lăng Nguyệt đã đưa ra quyết định thì làm sao có thể chịu trao đổi? Cho nên cô Lăng Nguyệt liền từ chối. Mộ Chỉ Ly nhìn thứ quả trong tay của cô Lăng Nguyệt tuy có chút không cam lòng cũng đành cắn răng buông tha. Cách chương.